Trần Chính Tuấn muốn tại Tây Bắc Đại Mạc tài năng mở mang. Đến tột cùng là tiếp tục mưa thuận gió hóa, vẫn là thiên hạ đại loạn. Mọi người muốn truy tìm đáp án, chính là tại nơi bàn tay nhỏ bé của tiểu tứ tự chỉ vào. Tây Bắc Phương.